Xin chào mọi người. Trang thuế phế vật tập 482. Các người định làm gì vậy? Tôi cần phá các người. Nếu làm loạn thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Tôi nhăn tái mặt run rồi nói. Cảnh sát sao? Cô gái, đây là Cùng Châu Phát, không phải là gian thành của cô. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, nếu không thì đừng trách chúng tôi bất lịch sự với con gái. Người đệ tử cười lạnh. Nói xong, cả đám lại tiến lên. Tôi đang thất sắc, là mình kéo cô lại, khẽ nói. Đừng sợ, có anh ở đây. Tôi nhanh bằng cảm thấy ấm áp khi là mình đứng về phía mình. Thế nhưng chỉ dựa vào anh thì khi nào mới là đối thủ của những người này chứ? Dù anh biết chút võ thuật, thì khi đối diện với một môn phái võ lâm như Cùng Châu Phát cũng chẳng làm gì được. Ây à, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cứu cái gì mà cứu? Anh không nghe cô ta nói người đàn ông này là chồng cô ta sao? Vậy thì thú vị rồi, chúng ta sẽ làm chuyện đó ngay trước mặt chồng cô ta, không phải là rất thú vị hay sao? Những tiếng cười quý dị vang lên. Tôi nhanh tức tới mức mặt mũi đó bừng, toàn thân cô run rẩy, nhưng cô không biết phải làm thế nào. Cô không hề để ý thấy lúc này ánh mắt Lâm Minh đã lạnh như băng. Đúng lúc này các người đã là gì vậy? Một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó một người đông với thân hình vạm vỡ bước tới. Mấy người kia thấy vậy thì khẽ tái mặt, vội vàng hành lễ. Công tôn sư huynh. Chào công tôn sư huynh. Không ai dám làm gì nữa, rõ ràng là người đàn ông này có địa vị không hề thấp. Công tôn mãn sao? Người sư huynh ở bên trong nghe thấy vậy thì khẽ chau mày. Nhâm Hùng, anh làm cái gì vậy? Hai người này không phải là người của Cùng Châu Phái đúng không? Sao lại đưa họ vào đây? Công tôn mãn nhìn Tôn Nhan và Lâm Minh. Khi nhìn thấy Tôn Nhan thì đôi mắt hắn ánh lên vẻ thèm muốn. Thì đã làm sao chứ, bọn họ là bạn của tôi nói chuyện với bạn của tôi, đó là điều anh có thể quản sao? Người tên Nhâm Hùng hừ giọng. Bạn của anh sao? Nhâm Hùng, đừng coi tôi là kẻ ngốc, đối đãi với bạn bè không phải kiểu này đâu. Tôi thấy có lẽ anh bắt bọn họ tới đây đúng không? Công tôn mãn hừ giọng. Lúc quan trọng mà anh lại làm ra những chuyện này, anh to gan gớm nhỉ. Anh vi phạm quy tắc của tông môn, tôi phải lập tức báo cáo cho các trưởng lão để các vị ấy xử lý anh. Nói xong người này định rời đi. Sắc mặt Nhâm Hùng trông vô cùng khó coi, hắn lập tức hét lớn, đứng lại. Công tôn mãn dừng bước cười lạnh. Nhâm Hùng, anh là người thông minh, tôi cũng không có gì quá đáng, chỉ cần anh biết điều một chút thì chuyện này sẽ vô cùng đơn giản. Ngay tại đây đám đông lập tức hiểu ra ý tứ của công tôn mãn, hắn muốn cùng Nhâm Hùng chơi Tô Nhan. Thế nhưng Nhâm Hùng cũng phải là kẻ ngốc, hắn và công tôn mãn luôn đối đầu với nhau thì sao có thể nhường đối phương được chứ. Tôi nói cho anh biết, anh tính nhầm rồi. Hai người này là khách từ Giang Thành tới, họ tới tìm tông chủ cùng các vị trưởng lão để bàn về việc mua miếng đất Thanh Lâm Hoa. Tôi không dám bắt bọn họ đâu. Anh đi nói với trưởng lão đi, vừa hay tôi cũng dẫn họ sẽ đi gặp hai người đó, chúng ta cùng đi luôn. Nhâm Hùng hừ giọng. Công tôn mãn trong mày không nói gì. Nhâm Hùng chỉ phất tay đưa họ đi gặp trưởng lão. Vâng sư huynh. Mấy người đệ tử lập tức làm theo. Ngay tại đây tôi nhanh thở phào. Tôi không ngờ trong họa lại có phúc, đúng là ông trời phù hộ. Tôi nhanh vui mừng nói ra. Đúng là như vậy, nhưng xem ra người của Cùng Châu Phát chẳng tốt đẹp gì, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lời mình nói ra, dù sao thì chúng ta có thể hợp pháp sử dụng miếng đất đó là được. Bàn xong hợp đồng chúng ta sẽ đi. Tôi nhận ra, hai người đã tới được nơi ở của đại trưởng lão dưới sự dẫn đường của công tôn mãn. Nhâm Hùng liếc nhìn công tôn mãn, công tôn mãn định đi theo vào trong, rõ ràng là hắn có vẻ không tin tưởng. Nhâm Hùng bất lực đành phải đi về phía những người đệ tử đang canh cửa và định lên tiếng. Thế nhưng khi Nhâm Hùng vừa tiến lên gần thì một đệ tử đã hô lớn. Đại trưởng lão đang gặp khách quý, không gặp những người khác, có chuyện gì thì nói với tôi là được, đừng lại gần làm phiền. Những khách đều giật mình. Khách quý sao? Xin hỏi đại trưởng lão đang tiếp vị khách nào vậy? Nhâm Hùng thật đầu hỏi lại. Những người khác cũng vĩnh tay lên nghe ngóng. Người canh cửa liếc nhìn Nhâm Hùng nói với vẻ khinh thường nói ra. Còn có thể chuyện gì được chứ? Đương nhiên là miếng đất Thanh Long Hoa ở phía sau rồi. Còn là vị khách nào thì tôi không biết. Miếng đất Thanh Lâm Hoa sao? Nhâm Hùng giật mình. Hai vị đây cũng tới vì miếng đất đó hả? Người đệ tử liếc nhìn hai người Tô Nhan và lắc đầu. Trưởng lão đã dặn dò rồi, không gặp ai hết. Các vị muốn gặp thì cũng phải đợi đại trưởng lão rảnh rỗi cái đã. Và khi nào thì đại trưởng lão mới rảnh? Tô Nhan vội hỏi. Sao mà tôi biết được? Các người tới phòng chờ đi. Người đệ tử có vẻ mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì Tô Nhan đẹp thì chắc là đã chửi lên từ lâu rồi. Tô Nhan nghe thấy vậy thì cảm thấy thất vọng. Phải chờ đến bao giờ đây? Huống hồ người khách bên trong cũng tới vì miếng đất, sao cô có thể ngồi chờ được chứ? Vị đại ca này có thể châm trước và trong hỏi giúp chúng tôi được không? Chúng tôi rất vội, về giá cả thì chúng tôi cũng sẽ thương được nhanh thôi. Tôi nhận nó ra, không phải tôi đã nói rồi sao? Biến qua một bên đi, bây giờ đại trưởng lão không gặp ai hết. Đại ca, biến. Không thì đừng trách sao, tôi không lịch sự. Người đại tử quát lớn. Tôi nhận tái mặt, có định nói thêm gì nữa, biến ngay. Người đệ tử bất quả quát lên. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong vọng ra. Chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế? Đó chính là giọng của đại trưởng lão. Đám đệ tử nín thở. Người đệ tử kia vội vàng chắp tay. Bẩm đại trưởng lão, có hai người muốn gặp trưởng lão. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đang tiếp khách quý, không gặp ai hết. Đại trưởng lão hừ giọng. Thế nhưng tôi nhanh lại nắm lấy cơ hội này, vội vàng kêu lên. Đại trưởng lão, tôi là Tô Nhanh của công ty Việt Nhanh, cũng tới vì miếng đất Thanh Lâm Hoa. Tôi muốn nói chuyện với ông, mong ông cho tôi một cơ hội. Cô câm miệng đi, chẳng sống sao? Ai mà cô lên tiếng chứ? Đám đệ tử bên cạnh luống cuống cả lên. Thế nhưng đại trưởng lão lại cảm thấy hứng thú khi nghe thấy như vậy. Ồ, cô cũng tới vì miếng đất Thanh Lâm Hoa sao? Đúng vậy. Nếu đã vậy thì hai người vào đi. Cảm ơn đại trưởng lão. Tôi đành vui mừng vừa kéo Lê Minh vào trong. Các người Lâm Hùng và người đệ tử canh cửa á khẩu nhìn hai người bọn họ bước vào. Ông ấy cho chúng ta vào sao? Thật khó tin. Lê Minh cảm thấy kỳ lạ. Bình thường thôi mà, đại trưởng lão đang bàn bạc mua bán với khách, nếu chỉ có một người mua thì khó mà nâng giá được, nếu có hai người thì ông ta có thể bán được với giá tốt hơn. Vì vậy em chỉ cần nói rõ ý của mình thì chắc chắn ông ta sẽ cho em đi vào. Tô Nhanh nhếch miệng cười nói, lợi hại, không hổ danh là CEO của Việt Nam, em quá ngầu rồi đó. Lê Minh giơ ngón tay cái lên. Tô Nhanh đỏ mặt, không biết khen thì được có khen, khó nghe quá đi mất. Lê Minh mỉm cười, hai người đi vào bên trong. Có vài người đang ngồi trong đại sảnh. Đại trưởng lão của Cùng Châu Phát là một ông lão đế râu, khoác trang phục đời thường màu đỏ, đeo kính. Trên khuôn mặt có những vết đồi mồi, trông có vẻ tuổi đã cao. Lúc này ông ta đang uống trà, nói chuyện với một nam một nữ ở phía dưới bên phải. Đại nam nữ này ăn mặc cực kỳ sang trọng, phía sau còn có 7-8 người khí chất phi phàm, phong độ ngời ngời, có thể thấy họ có lai lịch không hề nhỏ. Đại trưởng lão xin chào, bái kiến đại trưởng lão. Tô Nhanh hơi căng thẳng, cô đi tới trước đại sảnh, bắt chước hình ảnh nhìn thấy trên truyền hình khom lưng, cúi người hành lễ với đại trưởng lão. Đây là lần đầu tiên cô gặp loại người này. Tất cả mọi người đều đồng loạt chuyển sự chú ý tới cô. Ngay khi nhìn thấy vẻ ngoài của Tô Nhanh, ánh mắt họ sáng rực. Đặc biệt là mấy người đàn ông liên tục vỗ tay kinh ngạc. Trên đời này lại có cô gái xinh đẹp như vậy sao? Quả là tiên nữ hạ phàm. Cô gái bên cạnh tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không dám nói gì. Các người ở đâu ra vậy? Thái độ đại trưởng lão tương đối hờ hững. Kính thưa đại trưởng lão, tôi tên là Tô Nhanh, là thương nhân đến từ Giang Thành. Lần này đến đây là để bàn bạc với ông về việc hợp đồng mua bán mảnh đất Thanh Lan Hoa ở phía sau núi Cùng Châu Phát. Tôi đã mang theo cả kế hoạch và hợp đồng đến rồi, ông có thể xem qua. Tô Nhanh vội vàng nói, sau đó lấy từ trong túi xách ra bản hợp đồng để đưa qua. Nhưng ngay khi vừa lấy bản hợp đồng ra, cô đã bị đệ tử bên cạnh chặn lại. Đại trưởng lão cũng nhận, lên đùng hơn một tiếng. Sao thế, cô là thương nhân hả? À, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tô Nhanh cảm thấy hơi thiếu tự tin. Tôi còn tưởng cô đến từ đại gia tộc nào đó chứ, vậy mà một thương nhân cũng dám tới đây để nói chuyện với tôi, gan của cô cũng thật lớn đó. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, cô tưởng tôi sẽ để mắt tới cái hợp đồng chết tiệt đó của cô sao? Cô có thường cùng châu phá chúng tôi đúng không? Hả hả, tôi tuyệt đối không có ý đó. Tôi nhanh hoảng sợ, vội vàng xua tay. Hồ, đại trưởng lão, ông nói như vậy chẳng phải sẽ dọa người ta sợ sao? Một cô gái yếu ớt từ Giang Thành tới đây để nói chuyện với ông, ông như vậy chẳng phải sẽ hạ thấp phong độ của cùng châu phái sao? Lúc này người thanh niên bên cạnh cười nói, cậu Trình, cậu có ý gì? Đại trưởng lão hỏi lại. Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy ông nên cho cô gái này một cơ hội. Người thanh niên có tên là cậu Trình cười lớn, nhưng ám mắt là nhìn chằm chằm cơ thể Tô Nhanh. Còn Lê Minh đã sớm bị những cái này phớt lờ. Cơ hội sao? Được rồi, cô Tô, nói thật cho cô biết, cùng châu phái chúng tôi đúng là có ý định bán mảnh đất Thanh Lam Hoa này, không biết cô có thể ra giá bao nhiêu? Đại trưởng lão nhìn Tô Nhanh. Tô Nhanh nghe thấy vậy, nhìn thoáng qua hợp đồng, lập tức giơ tay lên rồi đưa ra ba ngón tay. Tôi sẽ trả 30 triệu. 30 triệu. Giá cả có thể thương lượng, nếu như quá ít chúng ta có thể bàn lại. Tô Nhanh lập tức nói ra. Trên thực tế, 30 triệu không phải là quá nhiều, nhưng đây là hạn mức tối đa mà Tô Nhanh có thể xuất ra. Nếu tăng thêm, cô chỉ có thể bán nhà hoặc bán xe, thậm chí còn phải thế chấp cả công ty. Nhưng khi quyết định đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dù có phải bán nó đi, cô cũng sẽ không do dự. Suy cho cùng, đây là cơ hội trở mình. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa dứt lời, cả đại sảnh đã phá lên cười ầm ĩ. Tiếng cười không dứt vang lên, đầy mỉa mai và giễu cợt. Tôi nhanh hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn mọi người. Cô hiểu có gì đáng cười đâu chứ. Phải mất một lúc lâu tiếng cười mới dừng lại. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn tôi nhanh. Cô gái, có định đưa cho tôi 30 triệu tiền gì thế? 30 triệu, 30 triệu, có vấn đề gì sao? Tôi nhanh tò mò hỏi. Tiền hả? Cô nói xem, cùng châu phá chúng tôi giống thiếu tiền hay sao? Đại trưởng lão cười khẽ, ánh mắt đầy khinh thường nói ra. Đừng nói là 30 triệu, cho dù là 30 tỷ. Đối với cùng châu phá chúng tôi cũng chẳng có gì khác hạt cát trên sa mạc cả. Hả? Khuôn mặt xinh đẹp của tôi nhanh trắng bệch, há miệng không biết phải nói gì. Cô Tô, hình như cô có hiểu nhầm gì ở đây rồi thế. Đối với một thế lực lớn như cùng châu phái mà nói, tiền bạc chẳng là gì trong mắt bọn họ đâu. Muốn giao dịch với bọn họ, nhất định phải lấy ra một ít bảo bối quý hiếm mới được. Ví dụ như ngọc bích có thể sưởi ấm, nuôi dưỡng máu thịt con người, hoặc là thảo dược ngàn năm khó gặp, như vậy mới thể thu hút được sự chú ý của đại trưởng lão. Cậu Trình bên cạnh cười nói. Tôi nhanh ngẩn ra hơi lúng túng. Sao cô có thể nghĩ đến phương diện này chứ? Cô gái, cô dùng mấy thứ đồ thô tục này để sỉ nhục tôi, nếu là bình thường thì đã sớm phải bò ra khỏi cùng châu phái. Chẳng qua hôm nay tôi có khách quý nên không muốn lãng phí thời gian với các người. Hai người ngay lập tức cút ra ngoài đi. Đại trưởng lão phất tay. Tôi nhanh cảm thấy chán nản, vô cùng thất vọng. Nhưng trong tình huống này cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Nhưng ngay lúc cô vừa định quay đầu rời đi thì Lâm Minh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đại trưởng lão, chúng tôi đã chuẩn bị xong món báu vật mà ông muốn. Lâm Minh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay vậy, tôi nhanh đang định rời đi cũng dịch mình, lập tức trở nên sốt ruột. Lâm Minh, anh đang nói gì vậy? Chúng ta đã đấu ra bảo vật chứ, đừng hành động tùy tiện như vậy. Cẩn thận chúng ta muốn xuống núi cũng thể được. Tiểu nhanh, yên tâm đi, bảo vật thôi mà, chúng ta có rất nhiều, em sợ gì chứ? Lâm Minh cười nói, chúng ta có sao? Anh đã mua một vài món đồ từ chợ đồ cổ, vẫn còn đang giữ chúng trên người, chắc không thành vấn đề. Anh, tôi nhanh xuất sẵn đến mức chút nữa kêu lên. Đây là nơi nào chứ? Lâm Minh chết tiệt này, không phân biệt được sao? Đối phương đây là những kẻ tàn nhẫn, đắc tội với bọn họ, chẳng phải sẽ có kết cục vô cùng thê thảm sao? Tôi nhanh nghiến răng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, trong lòng vô cùng hối hận vì đã đưa tên này đến đây. Nhưng lúc này cô cũng không thể nào ngăn cản được nữa. Ồ, cậu có thể có bảo vật gì chứ? Đại trưởng lão hít mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lừa tôi. Nếu như cậu dám giở trò gì với tôi sẽ chặt đứt chân tay của cậu và ném cậu xuống núi đó. Tôi nhận ngay xong, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mắt thấy Lâm Minh mò mẫm một hồi, mãi lâu cũng tìm ra được gì. Cuối cùng anh tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra. Đại trưởng lão, ông thấy chiếc nhẫn này thế nào? Ồ. Ánh mắt đại trưởng lão lập tức khóa chặt vào chiếc nhẫn lấp lánh trong tay Lâm Minh. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt chú ý đến nó. Thấy được toàn thân chiếc nhẫn phát sáng. Trên đó còn có một viên đá. Viên đá tỏa ra ánh sáng đủ các loại màu sắc vô cùng thần kỳ. Tôi nhanh cũng hơi kinh ngạc. Cô cũng không phát hiện ra trên ngón tay Lâm Minh lại có đeo một chiếc nhẫn thần kỳ như vậy. Đại trưởng lão quay đầu liếc mắt. Đệ tử bên cạnh lập tức chạy xuống lấy chiếc nhẫn đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão cầm nghịch một hồi, cẩn thận nhìn kỹ thì thấy trong viên đá có ánh sáng lóe lên, mơ hồ có một con rồng đang uốn lượn vô cùng thần kỳ. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, liên tục kêu lên, bảo bối, tốt, rất tốt. Tôi nhân vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy như vậy. Anh lấy chiếc nhẫn này ở đâu ra thế? Không phải anh đã nói rồi sao? Anh đã mua nó khi đi lòng vòng trong chợ đồ cổ. Lâm Minh cười đáp. Anh đã mua nó với giá bao nhiêu? 200. Hả? 200 sao? Anh có mắt nhìn thấy sao? Tôi nhân kinh ngạc. Thế nào? Có phải chồng của em rất may mắn hay không? Lâm Minh cười nói. Tôi nhắn tức giận trợn mắt nhìn anh. Vẻ mặt này thực sự rất mê người. Trái tim Lâm Minh không khỏi run lên. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói với đại trưởng lão. Thế nào? Đại trưởng lão, chiếc nhẫn này có thể lọt vào mắt ông hay không? Rất tốt, rất tốt. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu liên tục. Vậy còn mảnh đất Thanh Lâm Hoa thì sao? Lâm Minh hỏi. Đừng vội, cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai hay không? Đại trưởng lão cười hỏi, thái độ đã tốt hơn rất nhiều. À, tôi tên là Lâm Minh, tôi là chồng của cô ấy. Lâm Minh cười nói, cậu là chồng cô gái đó sao? Đúng, vậy cậu cũng là thương nhân đến từ Giang Thành sao? À, thực ra không phải, vợ tôi kinh doanh, còn tôi thì không, tôi làm ở hiệu thuốc của nhà người ta. Lâm Minh cười nói, nói như vậy, cậu không phải là thương nhân sao? Có thể nói là một người làm công. Vừa dứt lời, ánh mắt đại trưởng lão lóe sáng, ông ta mỉm cười gật đầu. Tôi hiểu rồi, không tệ, rất tốt. Nếu đại trưởng lão hài lòng, bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng. Lâm Minh nói ra, ký hợp đồng sao? Đại trưởng lão hỏi với sắc mặt kỳ quái. hợp đồng gì chứ? Đương nhiên là ký kết hợp đồng mua bán mảnh đất Thanh Lam Hoa. Đại Trinh Lão, nếu như ông hài lòng với chiếc nhẫn thì chẳng phải chúng ta có thể quyết định luôn rồi sao? Tôi nhanh nở nụ cười, vừa vàng nói. Tôi có nói chiếc nhẫn này có thể đổi lấy mảnh đất Thanh Lam Hoa sao? Đại Trinh Lão hiếp mắt nói ra. Tôi nhanh nghe xong cũng sững sờ. Lời mình hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thoải mái trở lại. Không phải chứ, Đại Trinh Lão, ông đã lấy chiếc nhẫn của chúng tôi, sao lại... Tôi nhanh khó hiểu hỏi. Thực xin lỗi cô Tô, vừa rồi tôi đã chuyển quyền sở hữu mảnh đất Thanh Lam Hoa cho cậu Trình rồi. Cho dù tôi muốn bán cho cô cũng được. Đại trưởng lão nói ra. Cái gì? Tôi nhanh sửng sốt, lập tức lấy lại bình tĩnh. Và đại trưởng lão, hãy trả lại chiếc nhẫn cho chúng tôi sẽ không mua. Nói xong, cô tiến lên định lấy lại chiếc nhẫn. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa di chuyển, một số đệ tử của cùng châu phái đã ngay lập tức chặn cô lại. Các người đang làm gì vậy hả? Tôi nhanh lo lắng. Làm gì sao? Câu này phải hỏi cô mới đúng. Các người đã tặng nhẫn cho đại trưởng lão của chúng tôi, sao phải đòi lại được chứ? Các người coi cùng châu phái chúng tôi là gì thế? Cút đi ngay, nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay chân cô đó. Các đệ tử mắng lên dữ tợn. Tôi nhân nghe vậy, cả người tức giận đến mức run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Các người thật là vô liêm sỉ, thế mà lại muốn cướp đồ của chúng tôi. Tôi cướp đồ của cô khi nào chứ? Chứ nhẫn này không phải là chồng cô tặng cho tôi sao? Mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Đại trưởng lão cười nói. Đúng vậy, chúng tôi đều có thể làm chứng. Đây là món quà mà các người tặng cho trưởng lão của chúng tôi. Làm gì có chuyện tặng rồi đòi lại? Cô đang đùa chúng tôi đó à? Tôi khuyên cô nên giữ mồm giữ miệng, đừng nói nhảm nữa. Nếu cô dám vu khống cho trưởng lão, ông đây sẽ hủy hoại cô đó. Mọi người thì nhau hét lên, ngay cả người của cậu Trình cũng ra tay giúp đỡ. Ngực tôi nhanh như muốn nổ tung, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhưng Lê Minh lại không quá để ý, vỗ vai cô cười nói. Tiểu nhanh, không sao đâu, đưa dẫn cho bọn họ cũng được. Chúng ta trở về thôi, nhưng không sao cả, chỉ đáng giá 200 thôi mà. Chuyện này, thôi được, đi thôi. Mặc dù Tô Nhan không cam lòng, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể chịu đựng. Dù sao nếu đối phương thật sự không nói đạo lý thì người chịu thiệt cũng chỉ có thể là bọn họ mà thôi. Hai người xoay người rời đi, đi thong thả, không tiện nhé. Đại Trinh Lão cười nói, răng của Tô Nhan suýt bị nghiến nát. Nhưng khi Lâm Minh chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh đột nhiên quay đầu lại. Đại Trinh Lão, trước khi đi, tôi phải nhắc nhở ông một câu. Nhắc nhở gì? Đại Trinh Lão thở ơ nói. Chiếc nhẫn này e rằng ông không đeo được. Nói xong, anh kéo Tô Nhan rời khỏi cùng châu phái. Đợi đến khi họ hoàn hồn trở lại thì Lâm Minh đã bước ra khỏi cùng châu phái. To gan, khốn kiếp. Một đệ tử bừng tỉnh lập tức hét lên và chắp tay trước đại trưởng lão. Trưởng lão xin cho đệ tử được bắt cởi đó lại, ngay lập tức bắt quỳ xuống và khấu đầu nhận tội. Thôi, bỏ đi, để cậu ta đi đi. Một thứ còn không bằng cả con chó thì tôi so đo làm gì? Nếu ai tôi cũng so đo thì có mà phải chết lâu rồi hay không? Trên đời này có biết bao nhiêu người không biết điều, mình bận tâm làm gì chứ? Đại trưởng lão phất tay mỉm cười. Ông ta lấy được chiếc nhẫn thì đương nhiên sẽ không bận tâm tới lời nói của Lâm Minh, cứ để cho anh thích nói gì thì nói. Đại trưởng lão quả nhiên là người độ lượng, tài hạ bái phục. Có điều dù sao kẻ đó cũng mạo phạm tới đại trưởng lão, nếu cứ bỏ mặc như thế, chuyện mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh dự của đại trưởng lão đó. Cậu Trình ngồi phía bên kia đột nhiên đứng dậy nói ra. Đại trưởng lão giật mình, mơ hồ đoán ra được điều gì đó, bèn mỉm cười. Vậy thế cậu Trình phải làm thế nào đây? Tại hạ nguyện vì đại trưởng lão dạy cho hai người bọn họ một bài học để trưởng lão xả giận. Cậu Trình mỉm cười. Dạy dỗ sao? Chắc là do cậu thích Tô Nhan chứ gì? Đại trưởng lão thầm nghĩ trong bụng nhưng không bạch mặt, ông ta chỉ gật đầu. Nếu đã vậy thì phiền cậu Trình rồi. Đại trưởng lão đừng khách sáo. Nói xong cậu Trình vội vàng rời đi, đuổi theo Lâm Minh và Tô Nhan. Đúng là cậu ấm, nhìn thấy gái xinh là mắt sáng lên. Nhà họ Trình sau này mà rơi vào tay kẻ này thì chắc là không tồn tại được bao lâu. Đại trưởng lão cười lạnh, sau đó phất tay. Các người giải tán đi, bốn trưởng lão bế quan. Vâng, trưởng lão. Đám đệ tử lần lượt lùi ra. Đúng lúc này có một đệ tử khác chạy vào. Bẩm trưởng lão, tông chủ triệu gặp. Mời trưởng lão lập tức tới điện Ninh Vũ. Ồ, tông chủ xuất quan rồi sao? Đại trưởng lão ngạc nhiên. Tông chủ đã sớm xuất quan rồi, luôn đợi tin tức của trưởng lão. Người đệ tử điềm đạm trả lời rồi quay người rời đi. Đại trưởng lão chau mày nhưng vẫn đi tới điện Ninh Vũ. Thực ra tông chủ luôn theo dõi vụ giao dịch này, giờ tông chủ muốn biết kết quả như thế nào. Vì tông chủ có cùng châu phái đã tu luyện tới điểm ngưỡng, giờ muốn đột phá thì cần phải có ngoại vật đắc tộc, mà những người có sở hữu được thứ đó thì còn kỳ ít. Nhà họ Trình là một trong những gia tộc sở hữu thứ mà tông chủ cần. Thế là khi nhà họ Trình thích miếng đất của cùng châu phái thì tông chủ đã cân nhắc tới thương vụ giao dịch này với bọn họ. Tại điện Ninh Vũ, Đại Trinh Lão cùng kính bước vào. Bên trong là một người đang ngồi thiền. Người này ngồi sau một tấm màn, nhìn không rõ mặt, nhưng dù là như vậy thì khí tức của người này vô cùng hùng hậu. Đến đây lão cẩn trọng hành lễ và lập tức thuật lại vụ giao dịch cho tông chủ nghe. Vậy tức là miếng đất đó đổi lấy 3.000 huyết thạch và Ninh Minh Bồ Đề, khá lắm. Những thứ đó rất có tác dụng trong việc đột phá tu vi của bổn tông chủ. Đại đứng lão, ông làm tốt lắm. Tông chủ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tông chủ, người giao trình đã nói rồi, sau này còn phải nhờ cậy và tông chủ, vì vậy họ đã đặc biệt tặng thêm huyền thải linh chi để thể hiện lòng thành, vì vậy mong tông chủ xem qua. Đại đứng lão cung kính đưa các món bảo vật lên. Xem ra nhà giao trình cũng rất chân thành đó, mang tới đây để bổn tông chủ xem thế nào. Vâng, đại trưởng lão cùng kính đáp lại, sau đó thận trọng bước tới, vén rèm đưa đồ vào. Ông ta không dám ngẩng đầu lên như người lãnh đạo cao nhất của cùng châu phái. Tông chủ nhận lấy số bảo bối, đúng lúc này, dường như tông chủ nhìn thấy thứ gì đó bèn tỏ ra nghi ngờ. Ây, đại trưởng lão, chiếc nhẫn trên tay ông, ở đâu ra vậy? Tại sao trước đây không thấy ông đeo? Hả? Nhẫn này, hôm nay có một người tới thăm tâm môn đã tặng cho tôi. Đại trưởng lão vội nói, tặng ông sao? Đúng vậy, nếu tông chủ thích thì cứ lấy đi. Đại trưởng lão lập tức nói ra, mặc dù ông ta thật sự không muốn. Thế nhưng, cùng châu tông chủ không nói gì, chỉ trầm mặc nói ra. Ông mau tháo nhẫn ra để tôi xem. Vâng, đại trưởng lão vội vàng tháo nhẫn ra, ông ta bỗng cảm thấy nghi ngờ. Tông chủ, sao thế chứ? Mặc dù ông ta cảm thấy không hiểu, nhưng vẫn làm theo và đưa nhẫn tới trước. Tông chủ cầm lấy, tỉ mỉ quan sát. Một lúc sau, tông chủ tái mặt, sợ tới mức run bánh và suýt chút nữa làm rơi chiếc nhẫn. Tông chủ, đại trưởng lão thất kinh, vội vàng hét lên. Tông chủ, không sao chứ? Tông chủ, sao vậy? Nhẫn của ông, ở đâu ra vậy? Nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai đã cho ông? Cùng châu tông chủ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn ông ta. Đại trưởng lão sợ hết hồn, ông ta chưa bao giờ thấy tông chủ để lộ ra vẻ mặt như vậy. Tông chủ, chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Nhẫn này là người khác tặng cho tôi. Tặng cho ông sao? Là ai chứ? Hai người thương nhân tới từ Giang Thành. Tông chủ, rốt cuộc là sao thế? Chiếc nhẫn này có vấn đề gì sao? Đại trưởng lão vội vàng hỏi. Ông có biết nhẫn này là gì không? Tông chủ trừng mắt. Đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường sao ha? Có gì kỳ lạ chứ? Đồ ngốc này đúng là ít của đại giếng. Tông chủ cuối cùng châu phái gào lên, đại trưởng lão sợ hết hồn. Tông chủ nói ra, chiếc nhẫn này là nhẫn của Đông Hoàng giáo, là Đông Hoàng thành nhẫn. Chỉ có Đông Hoàng thành quân mới thể đeo được chiếc nhẫn này thôi, rõ chưa? Cái gì? Đông Hoàng giáo sao? Đại trưởng lão thất kinh, đôi mắt ông ta bừng tỉnh. Giáo chủ Đông Hoàng giáo bây giờ là thầy lên đúng không? Hai người thương nhân mà ông nói đến từ đâu? Tông chủ hỏi. Đại trưởng lão ngồi bật xuống đất. Giang thành, lẽ nào người tặng nhẫn cho tôi lại chính là thần Y Lâm sao? Đại trưởng lão đột nhiên nhớ tới câu nói của Lâm Minh, câu nói đó đủ để chứng minh thân phận của anh. Thần Y Lâm lại tặng nhẫn cho ông sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Đại trưởng lão, ông nói rõ ra cho tôi nghe. Ngoài ra thần Y Lâm đâu? Câu ta đâu rồi? Ông còn đánh tiếp cẩn thận được không? Đại trưởng lão lúc này như kẻ mất hồn, một lúc sau ông ta mới lẩm bẩm, bỏ bị tôi đuổi đi rồi. Cái gì? Cùng châu tông chủ tự như muốn nổ tung. Lê Minh và Tô Nhan không lái xe lên núi và nên ở những nơi như thế này cũng thế nào gọi được taxi ngay được. Đặt qua mạng thì lại càng không. Bất lực hai người đành phải đi bộ xuống núi. May mà là đi xuống nên họ cũng đỡ mệt hơn. Sao lại như thế này chứ? Trên đường đi, Tô Nhan tỏ ra không vui. Lần này không chỉ có việc không chốt được hợp đồng mà còn phải bồi thường cả một chiếc nhẫn cô tiếc chết đi được. Anh có một chiếc nhẫn như vậy, tại sao cũng nói gì thế? Một chiếc nhẫn mà có thể lọt vào mắt của đại trưởng lão thì chắc chắn không thể tầm thường được. Lần này chúng ta thiệt thòi quá. Sao chuyện gì anh cũng không nói với em vậy chứ? Rốt cuộc em có phải là vợ của anh hay không? Anh nói gì đi chứ? Tôi nhanh phàn nàn, rõ ràng cô tức giận nhưng cố gắng không để người khác cảm thấy không thoải mái mà ngược lại trông còn đáng yêu. Lâm Minh cười với cô, anh không nói gì. Tôi nhanh thì bực bội chết đi được. Thấy Tô Nhan càng lúc càng khó chịu, là mình cuối cùng cũng phải lên tiếng. Được rồi, Tiểu Nhan à, thật ra không có gì hết, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Lần sau anh lại tới phố cổ tìm xem, biết đâu là tìm được cái tốt hơn. Một món bảo bối như vậy, mà anh làm như bó rau bên đường ấy à, lần này anh may mắn chứ lần sau làm gì có chứ. Tô Nhan khổ sở nói. Chưa chắc đâu, nếu em không tin thì chúng ta có thể tới tìm đồ cổ xem thế nào. Phải rồi, anh cảm thấy chúng ta cũng nên nhanh chóng xuống núi thôi. Cái người tên cậu Trình đó nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ lắm. Có vẻ như là có ý đồ với em. Chúng ta đi thôi để tránh anh ta gây phiền phức. Lâm Minh nói ra. Tô Nhan gật đầu. Đúng vậy, ánh mắt của ông ta thật đáng sợ. Với một người có võ công như anh ta ở nơi hoang vu thế này mà làm gì chúng ta thì đúng là trời không hay, đất không biết. Mau, đi thôi. Hai người tăng tốc độ, chỉ đáng tiếc đó là họ vẫn chậm một bước. Một chiếc xe màu đen lao tới chặn ngay trước mặt Tô Nhan và Lâm Minh. Không hay rồi, tôi nhanh tái mặt, lập tức kéo Lam Minh đi xuyên qua đường núi. Chỉ có điều cô làm sao có thể chạy thoát được đối phương. Cậu Trình đẩy cửa xe nhảy xuống, trên nhắm mắt bọn họ đã bao vây hai người Tô Nhan. Hai vị đi đâu vậy? Cậu Trình hít mắt bước tới, lướt nhìn lên cơ thể Tô Nhan bằng ánh mắt đầy ham muốn.